Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4099, thừa dịp loạn mà lên. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Cái gì? Tống Vân Hổ chết rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai giết Tiêu Liệp? Copy nội dung từ chuyện 88. Khuê Trấn bên trong Yến Quang nhiều ngày không thấy Tống Vân Hổ đến đây thỉnh an, liền phân phó người đi tìm, lại không nghĩ rằng chỉ tìm được thi thể của Tống Vân Hổ. Trải qua điều tra, Yến Quang biết được Tiêu Liệp giết chết. Chỉ ít vị kia tử quán lão bản luôn miệng nói là Tiêu Liệp mang đi Tống Vân Hổ. Copy nội dung từ chuyện 88, Yến Quang hừ lạnh một tiếng. Hừ hừ, Bạc Nguyệt Loan người tay là càng ngày càng dài, lại dám ngả vào thập lục tiên ổ đến, thật sự là càng ngày càng không có quy củ rồi. Một vị tùy tùng nói ra, công tử Tống Vân Hổ mặc dù đi theo ngài thời gian không dài, nhưng bây giờ thập lục tiên ổ cùng tiên thi giang bên trên đều biết Tống Vân Hổ chính là người của ngươi. A Tiêu Liệp giết Tống Vân Hổ chẳng phải là tại đánh công tử mặt sao? Cơn giận này chúng ta đoạn không thể như vậy tùy tiện nuốt xuống. A copy nội dung từ chuyện 88. Yến Quang âm thanh lạnh lùng nói, không vội, lập tức thập lục tiên ổ liền sẽ đối Bạc Nguyệt Loan có đại động tác, về sau còn có hay không Bạc Nguyệt Loan còn rất khó nói. Cái kia tùy tùng hỏi, chúng ta thập lục tiên ổ muốn cùng Bạc Nguyệt Loan khai chiến sao? Thế nhưng là cái kia tiêu tể phía sau thế nhưng là có Vĩnh Hằng Ma Tông tọa trấn A, giết hắn, đoán chừng Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ ít trong Vĩnh Hằng Ma Tông Liêm Châu Minh sẽ không như vậy mà đơn giản dừng tay. Copy nội dung từ chuyện 88, Liêm Châu Minh tính là gì? Liền xem như Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão tới, chúng ta cũng không sợ. Yến Quang cười đắc ý nói. Công tử có phải hay không có nội tình gì tin tức a, có thể hay không cáo chi thuộc hạ tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, nếu là thật sự khai chiến, thuộc hạ cũng tốt chuẩn bị sớm, nói không chừng còn có thể từ đó vớt điểm chỗ tốt a, cái này tùy tùng kích động mà hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88, Yến Quang dương dương đắc ý nói, tốt a, xem ở ngươi đi theo ta nhiều năm phân thượng, vậy liền tiết lộ cho ngươi một điểm. Bây giờ Tuyên Châu xâm lấn Liêm Châu, đại chiến giới hạn Liêm Châu đại địa các nơi. Copy nội dung từ chuyện 88, trong thập lục tiên ổ đã làm ra quyết định phải thừa dịp loạn tiêu diệt Bạc Nguyệt Loan, sau đó thập lục tiên ổ liền có thể ở trên tiên thi giang một nhà độc đại. Sau 5 ngày, chính là quyết chiến ngày. Copy nội dung từ chuyện 88, Yến Quang cười nói, người nếu là muốn vớt điểm chỗ tốt lời nói, vậy liền trước thời gian đi trong Bạc Nguyệt Loan chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó thập lục tiên ổ cường giả sẽ đem trong Bạc Nguyệt Loan cường giả toàn bộ dẫn ra, thập lục tiên ổ những cường giả khác liền sẽ giết vào trong Bạc Nguyệt Loan, trực đảo Hoàng Long, diệt Tiêu gia. Có thể nói cho ngươi cứ như vậy nhiều, còn lại sự tình khác ta liền không thể nhiều lời. Copy nội dung từ chuyện 88, Yến Quang thần bí hề hề cười nói. Cái kia tùy tùng nhìn ra được Yến Quang chỉ nói ra một điểm không có ý nghĩa tin tức cụ thể như thế nào tiến đánh Bạc Nguyệt Loan, Yến Quang thì là ngậm miệng không nói. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Bất quá những tin tức này đã đủ rồi, một khi thập lục tiên ổ cùng Bạc Nguyệt Loan khai chiến, đến lúc đó trong Bạc Nguyệt Loan sẽ là một cái biển lửa, thừa dịp loạn cướp đoạt một chút chỗ tốt vẫn là có thể. Đa tạ công tử cáo chi, thuộc hạ lập tức đi ngay chuẩn bị. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia tùy tùng mặt mày hớn hở nói, hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất bánh từ trên trời rớt xuống một dạng. Copy nội dung từ chuyện 88, Bạc Nguyệt Loan, Tiêu gia. Lâm Bạch ngồi tại trong trạch viện, trong tay dẫn theo yêu kiếm, ở trong viện luyện kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88, Hảo kiếm, đây chính là đi từ Tống Vân Hổ chỗ nào tìm về tới bội kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch ở trong viện vừa đi vừa về xê dịch kiếm ra như rồng, lúc này bên cạnh lại truyền tới một cái tiếng cười. Lâm Bạch lập tức thu thế, chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Tể dạo chơi đi tới. Tiêu Tể huynh, copy nội dung từ chuyện 88, như vậy bảo kiếm thập lục tiên ổ thật sự là mắt bị mù thế mà không muốn. Tiêu Tể nhìn xem Lâm Bạch trong tay yêu kiếm, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Lâm Bạch cười không nói, lời nói xoay chuyển, Tiêu Tể huynh tới tìm ta, là có chuyện gì không? Có thể là Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đến rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng không phải, Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả cũng không có đến, nhưng ta đạt được một cái khác làm ta đau đầu tin tức. Tiêu Tể im lặng cười khổ lắc đầu. Vừa mới đạt được trong thập lục tiên ổ tin tức truyền đến, thập lục tiên ổ dục vọng mượn lần này Tuyên Châu cùng Liêm Châu đại loạn thời cơ, diệt Bạc Nguyệt Loan. Dựa theo thập lục tiên ổ bên kia kế hoạch, tại ngày mai hoàng hôn thời điểm, thập lục tiên ổ cường giả sẽ giả trang Tuyên Châu võ giả tiến công Bạc Nguyệt Loan. Copy nội dung từ truyện 88, một trận ác chiến liền muốn kéo ra. Bạc Nguyệt Loan cùng thập lục tiên ổ tuy nói đều là tiên thi giang bên trên thế lực, nhưng cũng không thuộc về bất luận cái gì một tòa võ giả thành cùng võ giả trấn, càng giống là bang phái bình thường tồn tại. Huống hồ Bạc Nguyệt Loan cùng thập lục tiên ổ khống chế tài nguyên cũng đều là trong tiên thi giang tự nhiên linh vật, bất luận cái gì người có thực lực đều có thể đến cướp đoạt. Copy nội dung từ truyện 88, trọng yếu nhất chính là Bạc Nguyệt Loan cùng thập lục tiên ổ tối muốn con đường phát tài, vẫn là việc buôn bán, vậy thì đối với Tuyên Châu võ giả mà nói không có bất kỳ cái gì có thể tranh đoạt lý do, cũng là bởi vì như vậy, Liêm Châu cùng Tuyên Châu bây giờ đánh cho khí thế ngất trời, tiên thi giang lại giống nhau thường ngày đồng dạng yên tĩnh. Tiêu Tề thở dài, hiện tại mới nhận được tin tức đã quá muộn, thập lục tiên ổ đã ngưng tụ lại lực lượng, cường giả nhiều như mây đã vận sức chờ phát động, càng là có thật nhiều võ giả đã âm thầm chui vào Bạc Nguyệt Loan rồi, chỉ cần chờ đại chiến mở ra, đến lúc đó bọn hắn nội ứng ngoại hợp liền có thể phá hủy Bạc Nguyệt Loan. Copy nội dung từ truyện 88, nghe đến đó, Lâm Bạch chắp tay nói ra, Tiêu Tề huynh, không biết tại hạ có thể có gì có thể đến giúp Bạc Nguyệt Loan sao? Nếu là có, nhưng xin mời Tiêu Tề huynh phân phó, tại hạ ổn thỏa muôn lần chết không chối từ. Tiêu Tề cười khoát tay áo, gocchuyenaudio.com, người nhà, người chút tu vi ấy có thể bảo trụ chính mình cũng không tệ rồi, cũng đừng nghĩ lấy tới giúp ta rồi, ta hôm nay đến nói cho ngươi chuyện này, chính là muốn nói thừa dịp bây giờ đại chiến còn chưa có bắt đầu, ngươi mang theo ngươi người rời đi Bạc Nguyệt Loan đi, miễn cho đến lúc đó thương tới vô tội. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Tiêu Tề huynh, người ăn ngay nói thật, nếu là thập lục tiên ổ dốc toàn bộ lực lượng, Bạc Nguyệt Loan có bao nhiêu phần thắng? Tiêu Tề cười thần bí, khóe miệng lướt lên dáng tươi cười. Mặc kệ có bao nhiêu phần thắng, ta đều sẽ không buông tha cho Bạc Nguyệt Loan, cuối cùng nơi đây chính là Tiêu gia ta tổ tông cường giả rơi vãi vô số máu tươi mới đánh xuống giang sơn, ta Tiêu Tề mặc dù vô lực đem hắn mở rộng, nhưng cũng muốn liều mạng giữ vững gia nghiệp. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh La, đi thôi, ngươi đã trải qua một trận diệt tộc tai họa rồi, hảo hảo còn sống, đi Vĩnh Hằng Ma Tông, ngươi còn có thể có cơ hội một bước lên trời. Nếu là Bạc Nguyệt Loan có thể vượt qua kiếp nạn này, ta vẫn như cũ hoan nghênh ngươi trở về, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đi tới Vĩnh Hằng Ma Tông. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày mai trước ánh bình minh, Bạc Nguyệt Loan pháp trận liền sẽ mở ra, đến lúc đó tất cả võ giả chỉ có thể ra không thể vào, ngươi nếu là muốn rời đi tốt nhất tại trước ánh bình minh. Sau khi nói xong, Tiêu Tề liền phiêu nhiên mà đi rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, thật vất vả tìm tới một cái chỗ đặt chân, lại không nghĩ tới chiến hỏa trong nháy mắt liền lan tràn tới. Lập tức Lâm Bạch tìm tới nghỉ ngơi Tôn Giao cùng Chu Hỉ, thương nghị đối sách. Copy nội dung từ truyện 88, Tôn Giao thì là không có bất kỳ cái gì ý kiến, biểu thị Lâm Bạch ở nơi nào, nàng liền theo tới địa phương nào. Mà Chu Hỉ thì nói. Chủ tử, nếu Bạc Nguyệt Loan đã không phải đất lành, mà chúng ta cũng đạt tới mục đích của mình, lại lưu ở nơi đây cũng vô dụng, sao không như tại đại chiến trước khi bắt đầu, liền rời đi Bạc Nguyệt Loan. Cũng không phải là lão nô tham sống sợ chết, nhưng Bạc Nguyệt Loan này cùng thập lục tiên ổ phân tranh, cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ a. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.